Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2638, thẩm phán chi nhãn. Cái này, Hạ Bình hé mắt, hắn thình lình phát hiện mình mi tâm ở giữa sinh ra dị động. Tựa hồ thứ nào đó phá xác mà ra, da thịt triệt để nứt ra, đông, trong nháy mắt. Thân thể của hắn chấn động, tựa hồ toàn thân huyết mạch đều tạo thành chấn động, một cỗ thật không thể tin lực lượng tự ý sâu trong thức hải bừng lên. Ba một chút, con mắt thứ ba từ mi tâm của hắn ở giữa nổi lên. Đó là một cái ám kim sắc thần nhãn, lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng, phảng phất là trưởng khống hết thảy chi phối. Tựa hồ chỉ muốn bị con mắt này để mắt tới. Liền phảng phất bị thái cổ minh thần tiếp cận, dù cho chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, đều không thể đào thoát, quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Hạ Bình mới huyết mạch thần thông thẩm phán chi nhãn. Đồng thời đây cũng là trên người hắn mới đản sinh con mắt thứ ba. Mà cái này một con mắt cùng trước đó mặt trời chi nhãn cùng địa ngục chi nhãn hoàn toàn khác biệt. Cụ bị thật không thể tin lực lượng, một khi sử dụng thẩm phán chi nhãn, chỉ cần trên người địch nhân có tội nghiệt tồn tại, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân trói buộc lại. Sinh ra nhân quả xiềng xích, đem địch nhân triệt để định trụ, mà lại cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thể tính. Chỉ có thể nhằm vào một địch nhân, mà chính là khu vực tính chất, chỉ cần đang ánh mắt bao phủ phía dưới. Sở hữu địch nhân đều hội tiến vào thẩm phán lĩnh vực ở trong. Đang thẩm vấn phán lĩnh vực phía dưới, lực lượng của địch nhân đều sẽ bị phong ấn, không thể động đậy, lực lượng thật mạnh. Hạ Bình có chút giật mình, hắn vận chuyển chính mình con mắt thứ ba thẩm phán chi nhãn. Làm con mắt này ánh mắt rủ xuống qua, phương viên hơn vạn năm ánh sáng, tựa hồ cũng bị thẩm phán lĩnh vực bao phủ lại. Ánh mắt của hắn chỗ đến, tất cả thời gian, không gian các loại pháp tác đều ngưng động, phảng phất biến thành vĩnh hằng tĩnh chỉ không gian. Tại dạng này lĩnh vực bên trong, bất cứ địch nhân nào đều không cách nào động đậy, vẻn vẹn là thời không pháp tác ngưng kết thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là ánh mắt ở trong ẩn chứa nhân quả pháp tác chi lực. Tựa hồ phát động thẩm phán. Này nhân quả xiềng xích liền sẽ trong nháy mắt đem địch nhân trói buộc lại, để bọn hắn vô pháp thoát đi. Dù cho có chút sinh vật tinh thông thời không pháp tắc, vô pháp dùng pháp tắc thực lực trói buộc chúng nó, nhưng là tại nhân quả xiềng xích phía dưới, chúng nó lại là không có cách nào làm ra cái gì chạy trốn hành động. Ánh mắt chỗ đến, hết thảy đều hóa thành đứng im. Quả thực là thẩm phán hết thảy. Con mắt này nội bộ tựa hồ có một cái cự đại hư vô không gian. Hạ Bình hé mắt, sức mạnh thần thức của hắn lượng thấm vào thẩm phán chi nhãn bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ sâu trong con ngươi thì là tồn tại một cái cự đại hư vô ngục giam thẩm phán không gian. Cái này thẩm phán không gian giống như hỗn độn, có hỗn độn khí lưu đang không ngừng nhấp nhô. Thứ gì đều không tồn tại, phảng phất là một chỗ hư vô không gian, nhưng là tại Hạ Bình ý niệm phía dưới, cái này hỗn độn không gian liền uyển như ý niệm thế giới. Theo sức mạnh thần thức vận chuyển, có thể biến thành hết thảy vật chất, tựa hồ chỉ muốn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức liền có thể tại cái này chỗ thẩm phán không gian ở trong hóa thành từng tòa cực lớn ngục, giam lồng giam. Đồng thời chung quanh thẩm phán không gian kiên cố vô cùng, đạt đến vạn pháp bất xâm, trừ pháp không dính vô thượng cảnh giới. Cũng bởi vì dạng này, cho nên cái không gian này có thể bắt lấy vô số phạm nhân, bị triệt để giam giữ tại cái này thẩm phán không gian ở trong. Nếu như là phạm nhân tiến vào thẩm phán không gian này, mặc kệ thực lực như thế nào, tuyệt đối vô pháp từ nơi này ngục giam ở trong đi ra ngoài. Sẽ bị vĩnh cửu phong ấn. thẳng đến tận cùng vũ trụ, thiên hoàng địa lão. Tại địa ngục Kim Ô toàn thịnh thời kỳ, địa ngục Kim Ô nương tựa theo thẩm phán chi nhãn, cũng không biết bắt được bao nhiêu thực lực đáng sợ ma thần. Những cái kia ỷ vào chính mình có bất tử thân ma thần, không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, nhưng là gặp đến địa ngục Kim Ô về sau, lại là toàn diện giam giữ đang thẩm vấn phán không gian bên trong. Cả một đời cũng vô pháp rời đi, bất cứ địch nhân nào cũng vô pháp đem những cái này ma thần cứu ra. Đây quả thực là mạnh nhất ngục giam. Tại ma thần thời đại, đây cũng là làm vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật ngục giam. Đã đi là không thể trở về, chắc chắn phải chết. Đương nhiên địa ngục Kim Ô lựa chọn đem những cái này ma thần giam giữ đi vào thẩm phán không gian, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đó là bởi vì những cái này ma thần bị giam giữ đi vào thẩm phán không gian bên trong, địa ngục Kim Ô cũng có thể hấp thu những cái này ma thần lực lượng trong cơ thể, dùng để lớn mạnh trên người mình lực lượng, nhanh chóng tiến bộ. Có thể nói những phạm nhân này cũng coi là từng khối cực lớn pin, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, có thể bổ khuyết trong cơ thể mình bản nguyên lực lượng tiêu hao. Đây cũng là địa ngục Kim Ô không đem những cái này ma thần giết chết một trong những nguyên nhân. Thẩm phán chi nhãn rất mạnh thần thông, Hạ Bình cũng rất là sợ hãi thán phục. Trên người hắn trước đó liền cảm thấy tỉnh mặt trời mắt cùng địa ngục chi nhãn, có nhìn thấu hết thảy hư huyễn năng lực, đồng thời cũng cụ bị cực mạnh lực sát thương. Mà cái này con mắt thứ ba, có lẽ bàn về lực sát thương không bằng mặt trời mắt cùng địa ngục chi nhãn, nhưng lại cực kỳ cường đại, có thể nói là vô giải phụ trợ năng lực. Chỉ cần hắn vận dụng thẩm phán chi nhãn, liền có thể đem vô số địch nhân triệt để định chủ. Đến lúc đó cũng là trong hũ bắt ba ba, địa ngục mắt cùng mặt trời mắt liền có thể phát huy ra tất cả lực lượng, đem địch nhân thiêu chết. Nếu như là không muốn thiêu chết, cũng có thể đem những địch nhân này giam giữ tiến vào thẩm phán không gian bên trong, vĩnh cửu trấn áp lại. Mặt trời chi nhãn, địa ngục chi nhãn, thẩm phán chi nhãn, ba con mắt kết hợp lại lực lượng, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Đây cũng là đặt vững địa ngục Kim Ô trở thành địa ngục mạnh nhất ma thần cơ sở. Mơ hồ ở giữa, trên người hắn ba con mắt đồng thời mở ra, tựa hồ thân thể tản mát ra cường đại ma thần khí tức, phảng phất phương viên mấy vạn năm ánh sáng thời không đều ngưng động. Giờ phút này hắn biến thành thần chi, ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ chi phối hết thảy. Hắn cảm thấy mình giờ phút này như là thái cổ minh thần đồng dạng, chi phối hết thảy sinh mệnh vận mệnh. Càng thêm nhượng Hạ Bình giật mình là, làm cái này ba con mắt mở ra, tựa hồ ba con mắt bản nguyên lực lượng lẫn nhau lưu truyền, tạo thành ổn định tam giác phù hào, lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau xúc tiến, phảng phất muốn không được bao dài thời gian, cái này ba con mắt cũng sẽ nhận được tiến một bước tiến hóa. Ngay lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, hắn thình lình phát hiện, không biết từ lúc nào, toàn bộ Thanh Liên địa ngục trên không đều bị to lớn kiếp vân bao phủ lại. Những cái này hắc sắc kiếp vân như thủy ngân phun trào, cũng giống như là cửu trọng thiên xếp cộng lại, cẩn trọng đến thật không thể tin. Đồng thời cái kia khổng lồ mạnh mẽ kiếp nạn chi lực cũng tràn ngập tại sâu trong hư không. Trong khoảnh khắc là hắn biết chính mình muốn đối mặt lôi kiếp. Lần này lôi kiếp so trước đó mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Đây là đạt đến 720 trọng bính phong kiếp lôi. Làm kiếp này lôi xuất hiện thời điểm, Thanh Liên địa ngục trên không cuồng phong gào thét, xoạt rung động, tựa hồ là lôi kiếp biến thành thanh sắc như vòi rồng. Chỗ đến, trong nháy mắt liền sẽ để hết thảy sinh mệnh hôi phi yên diệt. Tại dạng này phong kiếp cùng lôi kiếp điệp ra kiếp nạn chi lực phía dưới, vẻn vẹn đại gió thổi qua, cũng đủ để cho từng tôn viễn cổ cảnh ác ma hóa thành bột mịn, không còn tồn tại, nếu như là Thanh Liên địa ngục vẫn còn có ác ma tồn tại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lời nói không phải hoảng sợ nước tiểu không thể, đây quả thực thật giống như diệt thế kiếp nạn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.